Chương 1197, Tây Đại Phong kẽ hở. Hôm nay Đông Hải chuẩn tiên ra tay, vốn tưởng rằng tất thắng một đòn, lại bị Hôn Thiên Lăng cho đẩy lùi, coi như là cái kia Đông Hải chuẩn tiên đều trong nháy mắt lùi về sau ba bước, ở trên biển lưu cái kế tiếp cái vết chân. Diệu Tú, tiểu tử ngươi tính toán đến cùng dư Ava Ho vô căn cứ, mẹ kiếp trong truyền thuyết thượng cổ giã thu Tây Đại Phong đều nhô ra, ngươi đến cùng dư Ava Ho vô căn cứ A Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong, truyền đến Hải Triều lao tổ tức đến nổ phổi âm thanh. Ngọc Độc Tú nhìn chiến trường, nhìn nam tử trẻ tuổi kia, nghi ngờ nói, Tây Đại Phong là món đồ gì? Tây Đại Phong không phải đồ vật, mà là một loại yêu thú. Ở thời đại thượng cổ, trong thiên địa có phương hướng tứ đại yêu thú xuất thế, chia ra làm Đông Đại Phong, Tây Đại Phong, Nam Đại Phong, Bắc Đại Phong, mà này bốn con yêu thú bên trong, đỉnh này Tây Đại Phong là khó dây dưa nhất, coi như là Đông Hải Long Quân đều khá là đau đầu, không muốn dễ dàng cùng với đối địch Hải Triều lao tổ tức đến nổ phổi nói. Há, không biết này tứ đại phong là lai lịch ra sao? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Trong truyền thuyết, thượng cổ chấp trưởng tiên thiên thần phong tiên thiên thần thú bị giết, bản nguyên phân biệt bị bốn con yêu thú nuốt chửng, này bốn con yêu thú sinh ra hạ dòng dõi có chấp trưởng một cái nào đó loại tiên thiên thần phong sức mạnh, này Tây Đại Phong mẫu thân chính là thượng cổ thú, này dã thú cũng không biết tên là gì, chỉ là trời sinh đãng nắm giữ mê tình thuật, bất luận là gặp phải yêu thú nào đều phải cùng giao hợp một phen, khó có thể chạy trốn này mê tình thuật uy năng. Tục truyền nói, này Tây Đại Phong chính là mẫu thân cùng trăm vạn phổ thông yêu thú giao hợp, 10 vạn tạo hóa yêu thú giao hợp, 10.000 chuẩn vô thượng yêu thú giao hợp, 10 con tiên thiên thần thú giao hợp, từ 100 vạn phổ thông yêu thú, 10 vạn tạo hóa yêu thú, 10.000 chuẩn vô thượng yêu thú, 10 con tiên thiên thần thú giao hợp mà thành, các lấy từng tia một tinh khí, thai nghén mà ra một cái quái thai con hoang, có dô y 100 vạn yêu thú thiên phú, 10 vạn tạo hóa yêu thú di trạch, 10.000 chuẩn vô thượng yêu thú di trạch, tiên thiên thần thú phúc phận, này yêu thú trời sinh, năm đó thời đại thượng cổ, không biết bao nhiêu yêu tộc bên trong đại năng hạng người gặp này yêu thú độc thủ, bị hấp đến tinh tấn nhân vong, toàn thân công lực đều tắc thành cái kia thú. Này Tây Đại Phong bởi vì chịu đến tiên thiên phong thần thú di trạch, hơn nữa 100 vạn yêu thú sức mạnh huyết thống, không tốn sức chút nào liền chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cường giả cái kia Hải Triều lão tổ. Đại khái đem này Tây Đại Phong lai lịch nói một lần. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt càn toàn tạo hóa lấp lóe, quả thực ở cái kia Tây Đại Phong trong cơ thể nhận ra được hỗn tạp không thể tả khí thế, mấy triệu loại khí thế đang dệt, hỗn độn không thể tả, phảng phất là một đoàn loạn ngứa, khó có thể làm rõ manh mối. Đáng tiếc, năm đó này Tây Đại Phong gặp phải cái kia vờn xui ngập trời ra hỏa, vốn là này Tây Đại Phong có tiên thiên thần thú di trạch, vô số chuẩn vô thượng cường giả truyền thừa, 100 vạn yêu thú sức mạnh huyết thống, là có thể chứng tha nhờ tiên đạo, chỉ cần này Tây Đại Phong đem trong cơ thể vô số loại sức mạnh huyết thống luyện hóa, liền có thể chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng không hề nghĩ rằng, này Tây Đại Phong đồ chơi kia bị cái kia vờn xui ngập trời ra hỏa cho cắt xuống, Tây Đại Phong. Như muốn chứng tha nhờ tiên đạo, nhất định phải lấy đồ chơi kia vì là lời dẫn, đem trong cơ thể hỗn tạp khí thế luyện hóa thành một, nhưng không hề nghĩ rằng, lại bị cái kia đen đuổi ra hỏa cho cắt xuống, cu nở dê may nhờ Tây Đại Phong đồ chơi kia bị người cho cắt xuống, không phải vậy Tây Đại Phong như muốn luyện hóa sức mạnh huyết thống, nhất định phải tìm vô số yêu thú giao hợp, không biết bao nhiêu yêu thú muốn hỏng việc độc thủ, hiện tại thế giới này đúng là thanh tịnh Hải Triều lao tổ trà. Cha có tiếng ở Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay truyền đến. Ẩm Na cha bị cái kia Tây Đại Phong một chiêu đánh bay, ở trưởng trung càn khôn bên trong hô lớn, Diệu Tú, ngươi nhanh giúp ta nghĩ biện pháp, trừ phi lão tổ ta sử dụng bản mệnh thần thông, không phải vậy hôm nay đừng hòng làm sao này Tây Đại Phong. Không đúng rồi, ngươi nói này Tây Đại Phong vì sao có long tộc huyết thống? Ngọc Độc Tú không để ý đến Hải Triều lao tổ, mà là hỏi ngược lại. Này còn không đơn giản, năm đó Tây Đại Phong mẫu thân cùng Long Quân giao hợp, sau khi Long Quân chứng đạo, sức mạnh huyết thống một lần đem hết thể yêu thú sức mạnh huyết thống đều đè xuống, vì lẽ đó Tây Đại Phong mới biểu hiện ra long tộc đặc thù. Hải Triều lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, ngươi chịu đựng, viện binh của ngươi lập tức liền muốn đến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhưng là cao mày, phiền phức, trước vốn là nghị chờ Đông Hải chuẩn tiên sau khi đi ra, lén lút ám hại đạo hóa một vị Đông Hải chuẩn tiên, nhưng này Tây Đại Phong mạch máu trong người hôn tạp, huế khí quá nặng, không xứng tiến vào ta này trưởng trung càn khôn bên trong. Vẫn là nghĩ biện pháp ám hại một lần xong việc, bực này 100 vạn yêu thú hội tụ mà thành đồ vật nếu là rơi vào bản tọa trưởng trung càn khôn bên trong, tất nhiên sẽ bẩn thỉu bản tọa trưởng trung càn. Khôn Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra một loại vẻ chán ghét, trong lòng đúng là hiếu kỳ, không nghĩ tới trên thế giới này lại có như thế kỳ thú, lại từ 100 vạn cái yêu thú tạp giao mà thành, đây chẳng phải là nói này Tây Đại Phong có 100 vạn cái phụ thân. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, là ta nghĩ quá hơn nhiều. Không chừng này Tây Đại Phong chỉ là mẫu thân bí thuật sinh ra cũng khó nói, chỉ là mẫu thân cũng không biết là gì loại kỳ thú, lại có thể câu dẫn Long Quân, chuẩn vô thượng, tiên thiên thần thú, lẽ nào mẫu thân chính là ứng tiên thiên đại đạo mà sinh yêu thú? Tiên thiên có thần thú gọi là chấp trưởng đại đạo, thích nhất cùng thiên địa vạn vật song bỏ, mượn song phương trong quá trình tu luyện sản sinh, huế lực lượng tu luyện, hoàn thiện chính mình pháp tác. Không biết cái kia Tây Đại Phong mẫu thân ở đâu, Ngọc Độc Tú sững sờ, nếu là Tây Đại Phong mẫu thân còn sống sót, tất nhiên là một cái phiền toái lớn. Hừ, bực này, thú, gieo vạ chúng sinh, sớm đã bị nhân cho Chu Diệt Hải Triều lao tổ đích thì thầm một tiếng nói. Na Cha trong tay cầm Hôn Thiên Lăng, nhìn cái kia Tây Đại Phong, trong mắt lộ ra một loại khó có thể nói hết vẻ mặt, nói thật, năm đó Hải Triều lao tổ QNZ gặp Tây Đại Phong mẫu thân ám hại, theo lý thuyết này Tây Đại Phong hình thành, cũng có thể có chính mình một phần công lao mới là, nhưng lấy Hải Triều lao tổ ca tính, là tuyệt đối sẽ không nhận Tây Đại Phong, không chỉ không biết nhận Tây Đại Phong, ngược lại sẽ trừ chi mà yên tâm. Không đơn thuần là Hải Triều lao tổ, chính là còn lại các vị cống hiến Tây Đại Phong cường giả, QNZ sẽ không thừa nhận Tây Đại Phong tồn tại, nếu không là Tây Đại Phong đã chứng tha nhờ tiên đạo, chỉ sơ là các vị cường giả đã sớm giết tới cửa. Có chút ý tứ, ngươi tên tiểu tử này pháp bảo này không sai, hôm nay bản tọa đánh giết ngươi, cướp đoạt của ngươi bảo vật, mượn ngươi bảo vật này thần uy, hay là có thể đánh vỡ huyết thống hạn chế, ca cờ loa ý huyết thống nung nấu làm một lô, bản tọa sắp sửa một lần nữa khai sáng một cái huyết thống. Xương Tôn làm tổ Tây Đại Phong nhìn Na Cha, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam, sau một khắc trong tay vậy bắt đầu lấp lóe, tiểu tử, bản tọa có thể phải chăm chỉ. Sau khi nói xong, chỉ thấy Tây Đại Phong quanh thân vô số tiên thiên thần quang lưu chuyển, này Tây Đại Phong tu luyện chính là tiên thiên chân thân, vừa không phải là nhân tộc tiên thiên bất diệt linh quang, QNZ không phải long tộc Long Châu. Chuẩn tiên toàn lực triển khai thần thông, uy năng kinh thiên động địa, Na Cha lúc này mặc dù có bảo vật hộ thể, nhưng cũng như là trong gió cỏ nhỏ, lảo đà lảo đảo, theo sóng biển đung đưa. Ha ha ha, Tây Đại Phong, trăm vạn năm không gặp, ngươi cái này con hoang vẫn là như vậy không phẩm. Mắt thấy Na Cha liền muốn rơi Tây Đại Phong trong tay, đã thấy hư không đột nhiên phá tan, Hồn Thị cùng Ngô Thị xuất hiện ở Đông Hải, mở miệng nói chuyện chính là Hồn Thị. Ngươi nói ai là con hoang? Nghe nói con hoang hai chữ, Tây Đại Phong trong ánh mắt sát cơ giật giảo, động tác trong tay đều không tự chủ được vừa chậm. Tự nhiên nói chính là ngươi, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm, ngươi đã sa đọa đến mức độ này, cùng mẹ ngươi như thế sa đọa. Cái kia Hồn Thị nhìn Tây Đại Phong, trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ. Xa xa, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ với phía trên ngọn núi, nhìn cái kia Hồn Thị cùng Tây Đại Phong, khoe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Thú vị, thú vị, này Tây Đại Phong lại cùng Hồn Thị có một chân, song phương có huyết thống cảm ứng, không nghĩ tới Hồn Thị lại là Tây Đại Phong tiện nghi phụ thân. Sư phụ lúc này Na Cha nhìn thấy Hồn Thị sau khi thu lại Hôn Thiên Lăng, trong nháy mắt đánh gục Hồn Thị bên người, sắc mặt ủy khuất nói, sư phụ, những này cá trạch tỉ thế hiếp người, lại dám bắt nạt ta. Đỉnh núi, Ngọc Độc Tú trong tay một đóa xa xôi hắc liên tỏa ra, vô số thiên ma che ngập bầu trời tự thiên ma giới tuân ra, hướng về Tứ Hải Long Vương, Tây Đại Phong che ngập bầu trời cuốn tới. Ngọc Độc Tú đều có thể cảm ứng được sức mạnh huyết thống, Tây Đại Phong thân là Hồn Thị tiện nghi nhi tử, chuẩn vô thượng cường giả, tự nhiên QNZ không biết không có một chút nào cảm ứng. Hồn Thị xuất hiện, Tây Đại Phong tâm cảnh bắt đầu dao động, xuất hiện kẽ hở, xem ra mẫu thân chính là Tây Đại Phong to lớn nhất kẽ hở đỉnh núi. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe.